Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355, kéo cừu hận bánh gato. Đến Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato phụ cận, Vu Tuấn thật xa liền thấy nàng tiểu điếm bên cạnh. Ba cái liên thông bề ngoài trang trí được phi thường cấp cao. Ân ngồi nghĩ bánh ngọt phường, vài cái chữ to cũng là dị thường bắt mắt. Cửa tiệm còn bày biện đại lượng lãng hoa. Trên mặt đất còn có các loại pháo hoa mảnh vụn. Nhìn vui mừng hớn hở. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Tại nhà này tiệm mới so sánh phía dưới. Đàm Hiểu Vũ cái kia nho nhỏ màu hồng phấn tiểu điếm. Một chút liền lộ ra tụt hậu cùng keo kiệt. Vu Tuấn đi trước tiến ân bồi nghĩ trong tiệm. Bánh gato mùi thơm chạm mặt tới, bên trong mở ra điều hòa không khí, càng khiến người ta cảm giác phi thường dễ chịu. Mấy cái trẻ tuổi nhân viên mậu dịch càng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Mặc màu xanh da trời quần áo lao động cùng váy ngắn. Nhiệt tình lại không khiến người ta phản cảm, nhìn lại bọn hắn sản phẩm, đứng tại góc độ khách quan bên trên. Hoàn toàn chính xác so Đàm Hiểu Vũ làm được tinh mỹ, mà lại chủng loại phong phú, giá cả cùng Đàm Hiểu Vũ bên kia không sai biệt lắm. Hai vị tốt, một cái phục vụ viên nhiệt tình đi tới, chúng ta bây giờ gầy dựng đại bán hạ giá, làm thẻ hội viên mạo xưng 500 đưa 1000, cơ hội tương đối khó được nha. Vu Tuấn trong lòng kinh ngạc, mạo xưng 500 đưa 1000. Cái này tương đương với 3.3 gãy, loại này ưu đãi cường độ, đổi ai cũng muốn động tâm a. Xem ra nhà này lão bản là hạ quyết tâm, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Hiểu Vũ tiệm bánh gato chèn sập. Nói trắng ra là người ta chính là có tiền, minh đao minh thương cạnh tranh, tùy tiện mua mấy cái nhìn không tệ bánh ngọt, Vu Tuấn cùng Châu Hải An vị tại trong tiệm nếm nếm. Ngươi cảm thấy thế nào? Vu Tuấn hỏi, cái này, nói lời trong lòng, hoàn toàn chính xác so Hiểu Vũ muội tử làm được chuyên nghiệp một điểm. Châu Hải nói thật nói, khẳng định có phi thường chuyên nghiệp sư phó. Vu Tuấn cũng cho là như vậy. Ân mùi nghĩ cửa hàng lớn, lại tiện nghi, trang trí có hoa lệ, khẩu vị còn như thế tốt. Quả thực chính là toàn phương vị nghiền ép. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, cường giả vi tôn, Đàm Hiểu Vũ lần này thật nguy hiểm. Lúc này phục vụ viên lại cười doanh doanh đi qua. Hai vị tốt, cảm giác thế nào? Không tệ, các người ăn cái này mấy khoản bánh gato. Là chúng ta thuê ba vị có được Lam Mang học viện giấy chứng nhận cao cấp sấy khô sư. Tỉ mỉ chế tạo kiểu mới sản phẩm, phục vụ viên giới thiệu nói. Mà lại chúng ta về sau mỗi tháng đều có kiểu mới đẩy ra. Hoan nghênh các người thường xuyên đến nhấm nháp. Vu Tuấn còn tại làm tiệm bánh gato học đồ thời. Điểm, liền thường xuyên nghe lão bản nói lên Lam Mang học viện. Kia là quốc tế đầu bếp cái nôi. Cái này ân bồi nghĩ đại thủ bút. Thế mà một hơi mời ba cái từ nơi đó tốt nghiệp sấy khô sư. Ta nhớ được. Phía trước không xa giao lộ cũng có các ngươi một nhà chi nhánh. Châu Hải hỏi, vì cái gì tại gần như vậy địa phương lại mở một nhà đâu? Phía trước cửa tiệm kia mặt thời hạn mướn đến. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Cho nên chúng ta lựa chọn lần nữa nơi này. Xem ra tiệm này cũng không phải chuyên môn vì đối phó. Đàm Hiểu Vũ, có lẽ bọn hắn đang tuyên chỉ. Thời điểm. Căn bản là không có đem nàng cái kia nho nhỏ tiệm bánh gato để vào mắt. Đây chính là thực lực. Rời đi ân bồi nghĩ. Lần nữa đi vào Đàm Hiểu Vũ trong tiểu điếm. Cảm giác nháy mắt liền không đồng dạng. Trước kia không có so sánh. Cảm thấy nàng cái tiểu điếm này ấm áp. Ấm người. Vừa rồi đến sát vách dạo qua một vòng. Hiện tại lại nhìn cảm giác liền có chút khác biệt. Luôn cảm giác rất không phóng khoáng. Đàm Hiểu Vũ một người ngồi tại quầy thu ngân đằng sau. Lộ ra rất không có tinh thần. đoán chừng cũng là cảm thấy áp lực. Đại sư, Châu tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta tới nhìn xem ngươi. Châu Hải nói, sinh như thế nào? Đàm Hiểu Vũ cười khổ lắc đầu. Các ngươi cũng nhìn thấy. Sát vách mở cái đại lý. Ta hiện tại, cảm giác một chút lòng tin cũng bị mất. Ta cảm thấy cùng Châu Hải tại nho nhỏ bên bàn ngồi xuống. Vu Tuấn hỏi, vậy ngươi có tính toán gì? Ta, không biết a. Đàm Hiểu Vũ cúi đầu trả lời. Năm trước ta biết sát vách đang sửa chữa, nhưng không nghĩ tới cái năm, mới hơn một tuần lễ thời gian, thế mà liền thay đổi như thế đại nhất cửa tiệm ra. Thực sự quá đột ngột, ta đoán chừng ta cái này không chống được bao lâu đi. Thật nhiều khách quen đều đi sát vách, ta hai ngày này một khối bánh gato đều không có bán đi. Vu Tuấn cười hỏi, vậy ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn cạnh tranh một chút? Làm sao cạnh tranh được a? Đàm Hiểu Vũ tịch mịch nói. Bọn hắn là đại lý, làm bánh ngọt cũng so với ta tốt ăn, còn dám cho thấp như vậy giá ưu đãi. Ta nếu là làm như vậy, chỉ có lỗ vốn. Châu Hải gặp nàng cô đơn dáng vẻ, không khỏi nói ra, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi không phải một người a? Ngươi còn có chúng ta, còn có đại sư hỗ trợ, cho nên ngươi phải có chút lòng tin a. Ta, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, sao có thể lại làm phiền các ngươi? Nghe ta nói ta, Vu Tuấn nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là ta bán một khối phong thủy thạch cho ngươi. Ngươi khả năng cũng biết, Tô Hạo Nhiên mở nhiều như vậy cửa hàng, sinh ý cũng còn không sai. Dựa vào chính là cái này. Thứ hai là ta cho ngươi cung cấp kỳ hương quả. Nhưng cụ thể có thể làm được trình độ gì, phải nhờ vào cá nhân ngươi cố gắng. Đàm Hiểu Vũ trong mắt toát ra không hết vẻ cảm kích. Đại sư thế mà nguyện ý cho nàng kỳ hương quả. Nàng thế nhưng là biết kỳ hương quả lớn bao nhiêu mị lực. Lần thứ nhất ăn thời điểm, nàng kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Nếu quả như thật có thể có kỳ hương quả, kia nàng cái tiểu điếm này liền được cứu rồi. Về phần phong thủy thạch, nàng cũng không nghĩ như thế nào muốn. Kia là làm đại sự dùng, dùng tại nàng nhỏ như vậy trong tiệm, quá lãng phí. Tạ ơn đại sư, ta muốn kỳ hương quả. Vu Tuấn đã sớm đoán được, lấy nàng đối sấy khô yêu quý trình độ, khẳng định sẽ như vậy chọn. Điều này cũng làm cho hắn rất vui mừng. Tuyển phong thủy thạch là trị ngọn không trị gốc. Nàng làm bánh gato không có sát vách ăn ngon, giá cả không có người nào tiện nghi, sinh ý cũng không khá hơn chút nào. Nhưng kỳ hương quả liền không đồng dạng. Đây là để thương phẩm từ trên bản chất đạt được tăng lên. Đây mới là thương nghiệp cạnh tranh hạch tâm. Được, vậy bây giờ ngươi liền cùng ta trở về cầm vật liệu đi. Vu Tuấn nói, vừa vặn ta cái này mấy ngày không có việc gì, cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ nhìn xem, vạn nhất còn có cái gì phiền phức cũng có thể kịp thời giải quyết. Ta cũng không có việc gì, cũng có thể giúp đỡ chút. Châu Hải nói, ngươi lá trà cửa hàng không mở, hiện tại không cần chính ta quan tâm. Châu Hải vừa cười vừa nói, ta mời một người, tương đối đáng tin, ha ha. Gia hỏa này rốt cục học được biến thông. Hiện tại ba khỏa kỳ hương quả cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt. Mỗi ngày có ba xuyên thành quen quả. Dựa theo Đàm Hiểu Vũ trước kia phối phương, đại khái có thể làm so với nàng bình thường thêm ra hai lần bánh ngọt. Dù sao những trái này hắn luôn không nhớ được ăn, đại bộ phận đều để tham ăn hoa nhài ăn. Thế là hắn quyết định toàn bộ cho nàng. Như vậy đi đại sư. Đàm Hiểu Vũ nói, ta không có cái gì văn hóa, cũng không biết cổ phần cái gì, dù sao tiệm bánh gato về sau tiền kiếm được, ta phân một nửa cho đại sư có được hay không? Nhiều, Vu Tuấn lắc đầu, hắn lại không thiếu như thế mấy đồng tiền, nhưng không cần, Đàm Hiểu Vũ khẳng định lại không biết đồng ý, như vậy đi, ta cầm ba thành là được rồi, tạ ơn đại sư. ta nhất định hảo hảo kinh doanh. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ba xuyên kỳ hương quả. Đàm Hiểu Vũ không kịp chờ đợi chạy về trong tiệm. Hiện tại động thủ làm, còn có thể gặp phải buổi chiều tiêu thụ cao phong. Đại sư, chỉ có ngần ấy quả, sợ là không được a. Châu Hải vẫn có chút lo âu nói. Trước dùng đến rồi nói sau. Vu Tuấn trả lời, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Đàm Hiểu Vũ cầm kỳ hương quả trở lại trong tiệm, lại hưng phấn lại kích động. Có vật này, nàng tin tưởng những cái kia mất đi khách hàng, rất nhanh liền sẽ trở lại. Bất quá kỳ hương quả nhất định phải giữ bí mật, cho nên nàng tra xét tất cả nguyên liệu đều đầy đủ về sau. Liền đi bên ngoài đóng cửa. Lúc này hai cái mặc màu xanh da trời quần áo lao động, ngực mang theo minh bài người đi tới, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra. Ha ha, biết không cạnh tranh được chúng ta, sớm như vậy liền đóng cửa. Cửa hàng trưởng, ngươi có phải hay không quá để mắt nàng? Một cái khác cũng cười theo. Dạng này tiểu điếm, có tư cách gì cùng chúng ta cạnh tranh? Ngươi cũng đừng nói như vậy. Được xưng là cửa hàng trưởng nữ nhân nói, người ta mở lâu như vậy không có đóng cửa, khẳng định cũng có người ta sở trường. Chúng ta mặc dù là cửa hàng lớn, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Cửa hàng trưởng nói đúng. Nghe hai người lãnh đạm đối thoại, Đàm Hiểu Vũ trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ bốc đồng. Nàng quyết định, hôm nay đem ba xuyên kỳ hương quả toàn bộ dùng. Nàng nhất định phải đem mất đi những khách nhân kia đoạt lại. Thế là nàng soạt một tiếng kéo xuống cửa cuốn, một đầu đâm vào phía sau phòng bếp, bắt đầu điều phối bánh gato phấn. Hôm nay thời gian có hạn, không thể làm những cái kia độ khó tương đối lớn, liền làm đơn giản nhất bánh gato khối đi. Vệ Hàm trước kia đã cho nàng một cái quy hoạch sách, bên trong liền nâng lên một cái trọng yếu đồ vật. Nhân khí, một cái cửa hàng chỉ cần có nhân khí, coi như kiếm được ít một chút, cũng tốt hơn kiếm được nhiều. Nhưng không có mấy người vào xem cửa hàng, nàng một mực đem điểm này nhớ kỹ trong lòng. Trải qua mấy giờ bận rộn, tràn đầy một khung tử bánh gato liền toàn bộ nướng ra. Nàng cầm tiểu đao cẩn thận cắt thành khối nhỏ, sau đó toàn bộ bưng đến quầy thu ngân bên cạnh trên kệ. Trông giống núi nhỏ giống như, nhìn xem thời gian nhanh đến 5 điểm, nàng mở ra cửa cuốn, lập tức tràn ngập toàn bộ bánh gato phòng hương khí, giống như là thủy triều vọt tới trên đường cái, vừa vặn đi ngang qua đám người nghe được cỗ này mùi thơm kỳ dị, cũng không khỏi tò mò quay đầu, bất quá thấy là một nhà tiểu tiệm bánh gato, cuối cùng vẫn không có dừng bước lại, đúng. Còn muốn làm tuyên truyền quảng cáo. Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian xuất ra huỳnh quang tấm, ở phía trên viết lên mấy cái thanh tú kiểu chữ. Sản phẩm mới bánh gato, kính thỉnh nhấm nháp. Làm tốt những này, nàng liền trở lại quầy thu ngân về sau. Trong lòng cảm giác có chút thấp thỏm. Mặc dù nàng đối kỳ hương quả rất có tự tin, nhưng nàng hôm nay làm nhiều như vậy bánh gato à, cơ hồ là trước kia tổng lượng tiêu thụ 2 lần, nếu là bán không xong, kia được nhiều lãng phí a. Đây là mùi vị gì? Thơm quá a, là sản phẩm mới bánh gato sao? Rất nhanh liền có một cái đại thẩm đi đến, Đàm Hiểu Vũ xem xét là cái khách quen, liền nhiệt tình chào hỏi. Lý A Di, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Lý A Di tại kệ hàng bên trên nhìn một chút. Hỏi, đây là cái gì bánh gato mùi thơm? Ngươi giới thiệu cho ta một chút. Là cái này, Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian dùng đĩa đựng một khối bánh gato. Sau đó dùng tiểu đao cắt một khối nhỏ, chen vào một cây cây tăm. Lý A Di ngươi đến nếm thử, thấy được hay không ăn? Lý A Di xem xét chỉ là phổ thông bánh gato khối, không khỏi có hơi thất vọng. Dựa theo tưởng tượng của nàng, thơm như vậy bánh gato hẳn là rất cao cấp mới là. Bất quá loại mùi thơm này thực sự quá mê người, nàng cảm thấy vẫn là ăn thử một chút. một khối nhỏ bánh gato bỏ vào trong miệng. Kia cỗ mùi thơm kỳ dị, tựa như mù tạc bay thẳng trán của nàng, kích thích nước miếng của nàng giống nước suối sông ra. Tinh tế bánh gato vừa nhu vừa mềm, ngọt mà không ngán, ăn ngon, thật ăn ngon, lại cho ta cắt một khối. Đàm Hiểu Vũ lại cắt một khối cho nàng. Lý A Di giống như là mấy ngày chưa ăn cơm, một ngụm liền nuốt vào. Người sẽ làm ăn ngon như vậy bánh gato, vì cái gì không sớm một chút lấy ra a? Lý A Di cười hỏi, nếu là ngươi sớm lấy ra, sát vách nhà kia cũng sẽ không như thế khi dễ ngươi. Đàm Hiểu Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói, A Di, cái này bánh gato dùng rất nhiều thuần thiên nhiên hoa quả. Ta cũng là gần nhất mới nghiên cứu ra được, không phải dùng tinh dầu. Yên tâm đi, không có một chút tinh dầu. Ta cho ngươi cam đoan. Tốt, kia bao nhiêu tiền một khối? Đàm Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại là thử đẩy giai đoạn, giá cả không thể bán đắt, nhưng kỳ hương quả là đại sư, cũng không thể quá tiện nghi. Một khối 10 khối tiền, ngươi muốn mấy khối? Cho ta 5 khối đi, nhà chúng ta vừa vặn 5 người. Lý A Di vui tươi hớn hở trả tiền, nghĩ nghĩ lại tăng thêm 10 khối, lấy thêm một khối, ta trên đường ăn, có khách hàng đầu tiên về sau. Đàm Hiểu Vũ tâm lập tức liền để xuống tới, kỳ hương quả mị lực quả nhiên không ai có thể chống cự. Hắn tin tưởng chỉ cần có người tiến đến ăn thử, đại đa số người đều sẽ dùng tiền mua, dù sao 10 khối tiền đối rất nhiều người mà nói, căn bản là không tính là tiền. Mụ mụ, cái mùi này thơm quá a. Ta đói, ta muốn ăn. Tốt a, chúng ta vào xem, không dùng bao nhiêu thời gian. Cái này đến cái khác khách nhân, bị mùi thơm kỳ dị hấp dẫn tiến trong tiệm. Đàm Hiểu Vũ chậm chậm bắt đầu bận rộn, nhưng bên ngoài vẫn là không ngừng có người đi vào trong. Đem nho nhỏ tiệm bánh gato chen lấn chật như nêm cối. Thật xin lỗi, có thể hay không mời các ngươi hơi sắp xếp một chút đổi. Bánh gato còn có rất nhiều. Cảm ơn, tại nàng chào hỏi hạ, rất nhiều người tự giác sắp xếp lên đội ngũ. Vu Tuấn cùng Châu Hải tới thời điểm, cách hơn 100 mét đã nghe đến kỳ hương quả hương vị. Đến cửa tiệm càng là giật nảy mình. Chỉ tăng trưởng dáng dấp đội ngũ từ Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato bên trong dọc theo người ra ngoài, đã vượt qua 3 mặt tiền, sợ là có 50-60 người, mà đội ngũ vừa lúc ở Ân Bồi nghĩ cái phương hướng này. Sống sờ sờ để người ta đại môn đều chặn, mặc dù biết đây chỉ là cái trùng hợp, nhưng dạng này thật có chút kéo cừu hận a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?